Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3212, thần tích, đây là bí thuật gì, đừng nói là còn lại cường giả, mặc dù là lương vượng đều biến sắc, toàn bộ vũ trụ đều bị A-di-đà Phật đại đế cái bóng che lại, hắn chí cao vô song. Không thể nào tưởng tượng được pháp của hắn thể đến cùng có cỡ nào hùng vĩ. Đây là A-di-đà Phật thuật, có thiên Phật giới vô địch giả kích động rít gào. Nghe đồn A-di-đà Phật đại đế khai sáng A-di-đà Phật thuật. Một khi triển khai, có thể lấy lực lượng chúng sinh, chấn áp bất luận cái gì cường địch. Cái này nghe đồn rất rõ ràng là chân thực. Toàn bộ thiên Phật giới chúng sinh đều ở đọc A-di-đà Phật. Vô tận chùa miếu phát sáng, đếm không hết A-di-đà Phật tượng Phật tỏa ra ngập trời Phật quang. Đây là cỡ nào hình ảnh, quả thực di chuyển toàn bộ thiên Phật giới sức mạnh, điều động vô tận lực lượng chúng sinh, hiển hóa ra A-di-đà Phật đại đế pháp tướng, dường như A-di-đà Phật đại đế tự thân tới. Ma Phật dáng vẻ trang nghiêm, nội hàm vô tận đế khí, đan xen vào nhau, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai cái bóng. Cái bóng này có thể thấy rõ ràng, thình lình chính là A-di-đà Phật đại đế. Hắn liền ngồi xếp bằng ở tiểu hòa thượng trong cơ thể tụng kinh, đọc A-di-đà Phật, làm cho cả thiên Phật giới vũ trụ thần thánh trang nghiêm. Lực lượng chúng sinh chập trùng, muốn chấn áp vạn cổ năm tháng. Hắn lẽ nào thật sự chính là sư tôn? Cổ tăng trầm mặc, toàn bộ vũ trụ chùa miếu đều đi theo phát sáng. Vô tận tăng nhân đều ở đọc A-di-đà Phật. Đây là ngày xưa A-di-đà Phật thành đế thời khắc thịnh cử. Hiện tại ở ma Phật trên người thể hiện ra, chư giáo kinh hãi. Lẽ nào đây chính là ma Phật lai lịch? Cổ chi nghe đồn thiên Phật giới luôn luôn ham muốn trấn áp ma Phật. Nghe đồn hắn là ma, không phải Phật, nhưng là bây giờ nhìn lại, ma Phật tựa hồ chính là A-di-đà Phật đại đế. Cổ tăng bận cho rằng là ma Phật trộm lấy A-di-đà Phật đại đế thân thể. Hắn mạnh mẽ chiếm cứ đại đế thân thể. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, tựa hồ là A-di-đà Phật đại đế thân thể sinh ra ý niệm, vẫn còn sống, bằng không, tiểu hòa thượng không thể triển khai A-di-đà Phật thuật. Đây là A-di-đà Phật đại đế chuyên môn bí thuật, chỉ có hắn mới có thể triển khai, điểm này cổ tăng tự nhiên biết rõ, hắn dù sao cũng là A-di-đà Phật đại đế đệ tử. Lẽ nào thật sự có thể trường sinh, lực lượng chúng sinh có thể để người ta lại sống một đời? Đại hắc kinh hãi, chỉ có điều sống sót cuối cùng không phải là mình. Ma Phật thể xác xác thực là đế cấp thể xác, thuộc về A-di-đà Phật đại đế thân thể. Hiện tại thân thể này bên trong sinh ra một vị thần. Dường như A-di-đà Phật đại đế tái sinh. A-di-đà Phật đại đế, cốt tộc vương phát ra thê thảm gào thét, thời đại thái cổ hắn cùng huyết ma kinh phá phong ngày, liền bị A-di-đà Phật đại đế vô cùng chấn áp lại. Niên đại đó của hắn hao tổn còn không phải đặc biệt nghiêm trọng. Hắn liên thủ với huyết ma kinh đủ để địch nổi A-di-đà Phật đại đế. Thế nhưng rất đáng tiếc. A-di-đà Phật đại đế quá mạnh, chính là lấy A-di-đà Phật thuật phong ấn hai đại tà ma vương. Vì sao năm đó đại đế không chém xuống những tà ma vương này? Có chút không rõ, cảm giác những này tai họa không nên xuất hiện. Các ngươi cho rằng giết chết tà ma vương như vậy dễ dàng. Thời đại thái cổ này hai đại tà ma vương hao tổn tuyệt đối không nghiêm trọng. Phong ấn đến cái này kỷ nguyên mới sẽ suy yếu như vậy. Đại đế không phải chảm không xong tà ma vương, Thời đại kia dị vực tà ma vương một tôn tiếp một tôn. Một mảnh tiếp một mảnh phong ma chi địa. Nếu là A-di, Đà Phật đại đế thật muốn giết đi bọn họ. Đối với tự thân hao tổn quá nghiêm trọng. Cái khác tà ma vương nếu là mượn cơ hội phá phong. Ai còn có thể chấn được nhiều như vậy tà ma. Toàn bộ thiên Phật giới vũ trụ phát sinh đại dung chuyển. A-di, Đà Phật đại đế tái sinh. Đem hạ xuống vô biên Phật hải lực lượng. Quét ngang toàn bộ vũ trụ. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đếm không hết A-di, Đà Phật đại đế tượng Phật đều thức tỉnh. Một cái nào đó đại vực, có tà ma, làm loạn, đi đầu đều nhanh khôi phục hao tổn. Đây chính là ủng có nhân đạo đỉnh cao nhất chiến lực. Hắn ở trắng trợn sát phạt, thôn phệ vạn linh máu. A-di, Đà Phật đại đế, hắn khủng hoảng. Đại vực phần cuối mở ra một cái thiên Phật vũ trụ, lan tràn như biển đế uy, quét ngang mà đến, đêm này một đám dị vực cường giả nghiền thành cho tàn. Có thể không chỉ là nơi này, một mảnh lại một mảnh đại vực, mặc kệ là chính đang sát phạt tà ma, vẫn là ẩn trốn đi tà ma, đều là ở Phật quang bên dưới, bắt đầu tan thành mây khói. A-di, Đà Phật đại đế hiển linh, đếm không hết sinh linh hạ quỳ trên mặt đất cúng bái. Bọn họ nhìn thấy một tôn lại một tôn A-di, Đà Phật đại đế pháp tướng chém giết tà ma sau. Trở về cổ miếu ngồi xếp bằng xuống, những thứ này đều là A-di, Đà Phật đại đế tượng đá. Chuyện này quả thật là một hồi thần tích, A-di, Đà Phật đại đế còn sống sót. Thiên Phật giới vô tận sinh linh kích động. Đếm không hết pháp tướng cất bước các đại vực. Tiêu diệt một mảnh lại một mảnh tà ma. Còn cho vùng vũ trụ này tịnh thổ. Tình cảnh này kinh sợ các đại giáo. Thủ đoạn này không khỏi quá bất hợp lý. Để bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đây là sức mạnh nào? Bắt nguồn từ với chúng sinh sức mạnh sao? A. Cốt tộc vương ở kêu thảm thiết, ngọn lửa linh hồn của hắn đều đang vặn vẹo, bị A-di, Đà Phật đại đế pháp tướng lực lượng nghiến ép dì rào rung động. Này đại đế chi uy, ngang qua cổ kim tương lai, cốt tộc vương đều suy yếu đến mức độ này, hơn nữa mới vừa mới bị thương nặng, hiện đang đối mặt ta-di, Đà Phật đại đế, hiện tại phi thường suy yếu. Linh hồn chi hỏa ở suy yếu, gần triệt để chôn vùi, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Này một đầu tà ma vương, rất gần với bị luyện chết. Linh hồn chi hỏa suy yếu một đoạn dài, mặc dù hắn sống sót, hắn không sống nổi quá lâu. Ma Phật vì sao có thể tỉnh lại A-di, Đà Phật đại đế sức mạnh? Hắn đến cùng là ai? Nếu là ma Phật đủ mạnh, này cốt tộc vương tuyệt đối đồ tử, huyết tổ vương cũng sẽ bị sống sờ sờ luyện chết, các đại giáo đều kinh hãi. Cố nhiên ép đầy toàn bộ thiên Phật giới A-di, Đà Phật đại đế cái bóng bắt đầu suy yếu. Nhưng là vừa nãy hình ảnh ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Đây cũng quá mạnh, tập hợp toàn bộ vũ trụ sức mạnh. Đem cốt tộc vương suýt nữa đánh giết. Cốt tộc vương đã là cường cung chi nỗ. Hai tay cho xé đi. Linh hồn chi hỏa suy yếu. Đạo chủ cùng thiên tôn tình huống có chút không ổn. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm đạo chủ. Cùng thiên tôn, bọn họ thức hải thiêu đốt một đám lửa. Phảng phất nguyên thần đế hỏa đang thiêu đốt. Muốn thôn không nguyên thần của bọn họ. Đem bọn họ trực tiếp cho luyện chết. Một phương khác, hư không thiên bi đè ép huyết ma kình. Lấy hư không thiên bi lực lượng hoàn toàn có thể áp chế lại huyết tổ kinh sức mạnh. Ngay ở hiện ở sắp tản đi A-di, Đà Phật đại đế bóng mờ. Bỗng nhiên giơ tay lên. Này khủng bố tuyệt luân tiên Phật trưởng. Ta không cam lòng. Huyết ma kình hí dài. Một chưởng này quá khủng bố, ép sụp chư thiên tinh không. Hắn ở tiên Phật trưởng bên dưới có vẻ phi thường nhỏ bé. Một chưởng này trực tiếp vỗ vào huyết ma kình thể xác trên, để thân thể của hắn rạn nứt, kém chút vỡ diệt, thật mạnh. Đây chính là A-di-đà Phật Đại Đế sức mạnh. Chúng ta nên vui mừng. Những tà ma vương này bị phong ấn vô tận 5 tháng, gốc gác hao tổn quá lớn, bằng không căn bản ngăn cản được. Các đại giáo cảnh giác, Đại Đế quá mạnh mẽ, không lường được. Này cổ thiên đình Đại Đế, cùng huyết ma kình những người này, đều hao tổn quá lớn, căn bản không thể cùng trạng thái toàn thịnh Đại Đế sánh vai. Đế cốt, chân long giáo những cường giả này vô cùng hưng phấn. Cốt tộc vương đã là sắp chết dãy giụa, bị A-di-đà Phật Đại Đế suýt nữa luyện hóa. Này cốt tộc vương cả người xương cốt chính là hy thế tiên chân. Đây là đế cốt, có thể để luyện ra đại đế cốt dịch. Bằng không đạo lăng cùng thiên tôn cũng sẽ không xé đi cốt tộc vương cánh tay. Này đại đế cốt dịch công hiệu tự nhiên tuyệt thế. Đế huyết, từ trên xuống dưới nhà họ hư cao hứng. Huyết ma kình trong cơ thể đế huyết y nguyên khủng bố. Lấy đế binh rèn luyện nội hàm tà ma chi khí. Đây là đế huyết có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả. Ầm ầm, mênh mông cương vực đang run rẩy. Đây là một loại đột nhiên đến khí thế, khốc liệt đến mức tận cùng, để chúng thần run rẩy. Đây là một loại hằng cổ bá chủ giống như vô thượng uy thế. Ở đây nổ vang. Chẳng lẽ còn có một đầu tà ma vương? Các đại giáo kinh hại gần chết. Đây là đế cấp sức mạnh. Khủng bố cực điểm mà ni, ngươi dám. Đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Muốn lấy khai thiên đao chặn. Thế nhưng căn bản không kịp. Đối phương ra tay tốc độ quá nhanh. Một cái nhuốm máu bàn tay bao trùm cốt tộc vương thể xác. Thẩm thấu ra khủng bố khí thế. Để cốt tộc vương linh hồn chi hỏa trực tiếp tan thành mây khói. Không sai, không sai, tàn đế cười tươi như hoa. Này đại đế cốt dịch, có thể giúp hắn khôi phục một phần hao tổn. Thậm chí ẩn chứa còn lưu lại một phần đế nguyên. Hết chương.